One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 131, điều khiển thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Haki đăng tràng Gorozei, kết quả tại Yokage vừa ra trận về sau trực tiếp biến thành 5 cái xanh lão đầu. Từng cái toàn thân xanh mơn mờn, tản ra ngàn năm hôi thối. Nơi xa không ít còn chưa đào vong đi nô lệ, nhìn thấy Gorosei từng cái toàn thân bốc lên màu xanh lá, cả đám đều bị khiếp sợ. Đây chính là chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng A, không nghĩ tới thế mà cũng sẽ luân lạc tới hôm nay loại này chật vật tình trạng. Cái này nào chỉ là chật vật A, quả thực là không có người nào. Đoán chừng Gorosei cuộc sống sau này, rốt cuộc ăn không ngon đi. Cách xa như vậy đều có thể ngửi được Gorosei thân bên trên phát ra mùi hôi thối. Tốt tốt tốt, đáng đời bọn hắn cũng có hôm nay, liền là bọn hắn trợ trụ vi ngược, mới khiến cho hào vô nhân tính thế giới quý tộc có thể tùy ý làm bậy. Không ít người thấy cảnh này, đang kinh ngạc đồng thời càng là hung hăng xả được cơn giận. Yokage, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Ta sẽ để cho ngươi nhận hết thế gian này hết thảy cực khổ cùng tra tấn. Để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này, Gorosei nhao nhao bại lộ bão nổi. Đều đã không lo được toàn thân xanh mơn mờn, muốn đem Yokage chém giết ở chỗ này. Ầm ầm, địa chấn mãnh liệt mà trở nên càng thêm kịch liệt, trên mặt đất từng đạo to lớn khe rãnh vết rách trong nháy mắt xuất hiện tựa như tận thế, vô số công trình kiến trúc đều đổ sụp rơi vào vết rách bên trong. Yokage dưới chân một dãy nhà vật ầm vang sụp đổ, bất quá cũng không có đối Yokage có nửa điểm ảnh hưởng, thân ảnh lóe lên, Yokage đổi cái địa phương, ánh mắt quét về phía nổi trận lôi đình Gorosei. Đều nhanh phải vào quan tài lão quỷ, còn như thế lớn tính tình, cẩn thận thương lá gan cướp cỏ a. Ta cái này còn không có xuất thủ, các ngươi liền cho làm tức chết, vậy không tốt lắm ý tư a. Gorosei nhao nhao tức giận đến giơ chân, năm người cơ hồ là đồng thời đánh ra công kích mạnh nhất. Cầm trong tay yêu đao Gorosei, bỗng nhiên chém ra một đạo dài đến mấy chục mét đáng sợ chàm kích. Cái này chàm kích vừa ra, khắp bầu trời đều vì thế mà chấn động, trắng xóa chói mắt quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này chàm kích. Đạo này mấy chục mét trường chàm kích kéo lấy một chuỗi tàn ảnh dài khí lưu, như một đường dài lụa màu trắng, vượt qua tốc độ âm thanh, trước hết nhất chém về phía Yokage. Yokage đem vác trên lưng lấy hắc đao Yaru rút ra, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Màu vàng kim hạt ánh sáng, từ hắc đao Yaru lưỡi đao phía trên chém ra. Một đạo tuyệt cường chàm kích trong nháy mắt hình thành. Lại là Pika Pika Nomi năng lực lấy hắc đao Yaru chuôi này thế giới mạnh nhất hắc đao chém ra chàm kích. Màu vàng ánh sáng tựa như mặt trời đáng sợ, xoẹt xẹt, không khí bị trong nháy mắt đâm rách, hai đạo đáng sợ chàm kích cơ hồ là trong nháy mắt liền chém xuống ở cùng nhau. Ông, chàm kích như là bom nổ trong không khí trong nháy mắt bộc phát ra một vòng đáng sợ khí lưu, đợt khí lưu cường đại hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Bành bành bành, vô số công trình kiến trúc bị khí lưu quét ngang, cơ hồ là trong nháy mắt đổ sụp vỡ vụn. Ầm ầm, lúc này, khắp bốn vị Gorosei công kích kinh thiên động địa giết tới đây. Bầu trời chỉ một thoáng, có từng đóa đen kịt đến đáng sợ mây đen biến ảo hình thành. Xì xì xì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng đạo thiểm điện tại trong lôi vân huyền như giống như du long thoáng hiện. Hồ quang điện cũng đang nhảy vọt, bao phủ vùng thế giới này. Gorosei lại có thể khống chế thiên địa khí tượng biến hóa. Đây là tứ hoàng cấp bậc mới có năng lực, quen thuộc vua hải tặc nội dung cốt truyện Yokage, lại quá là rõ ràng, tóc đỏ đối chiến dâu trắng, thiên địa khí tượng biến hóa, toàn bộ bầu trời vỡ ra. Big Mom linh hồn khống chế lôi vân, rít lên một tiếng khuấy động ra vô số to lớn sóng biển, đây chính là điều khiển thiên địa khí tượng biến hóa. Có thể điều khiển thiên địa khí tượng, liền là tứ hoàng thực lực biểu tượng. Để Yokage không có nghĩ tới là Gorosei thế mà cũng có được thực lực cường đại như vậy. Có ý tứ, Yokage thân ở trong chiến đấu, lại không có nửa điểm e ngại. Đưa tay ở giữa, vô số nham tương từ trên trời giáng xuống, từng đạo sôi trào nham tương, đem bầu trời đều nhuộm thành đáng sợ màu đỏ. Vô số cực hàn chi băng, từ mặt đất cuốn ngược mà lên, gào thét ở giữa, phóng lên tận trời tập quyền Gorosei. Không trung càng là có vô số quang nhận sinh ra, đâm rách không khí, hình thành từng cái lỗ đen đáng sợ chợt lóe lên, trực tiếp đâm về Gorosei. Từng đạo đáng sợ diệt thế bình thường công kích oanh tạc cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn động không ngừng, chỉ một thoáng, bầu trời vô số lôi điện nổ xuống. Hồng hồng hồng, từng tiếng đáng sợ bạo tạc thanh âm, nương theo lấy lần lượt khí lưu bạo tạc, vô số khí lưu tại không khí tàn phá bừa bãi. Như đạn hạt nhân bạo tạc đáng sợ đến cực hạn. Mặt đất tầng đã sớm trầm luân xuống dưới, Vô số công trình kiến trúc cơ hồ đều hủy diệt không còn tồn tại. Cuộc chiến đấu này quá mức để cho người ta rung động. Người ở ngoài xa thấy cảnh này, cả đám đều sợ ngây người. Không có người ý đồ nghĩ tới chiến đấu sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy trình độ. Chiến đấu như vậy thật là đáng sợ. Dần ở phía xa, vừa vặn phá hủy một tòa đấu thú trường, nhìn về phía Yokaze chỗ phương vị, lộ ra vẻ lo lắng. Yokaze, sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại Gorose. Mặc dù rất lo lắng, dần vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Yokaze có thể làm được. Vô số phế tích mảnh vỡ trên không trung bay lên, trung tâm chiến đấu, đã sớm nhìn không rõ, chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm đáng sợ bộc phát nương theo lấy khí lưu tàn phá bừa bãi, gào thét khuấy động. Mà Yokaze lấy một địch năm, đã sớm cùng Gorose chiến đấu ở cùng nhau. Từng đạo trảm kích răng khắp nơi, trên không trung tạo thành từng đạo không khí loạn lưu. Từng đạo lực lượng đáng sợ va chạm, mở cho ta, chấm, Yokaze thét dài một tiếng, bộc phát ra một cỗ vô địch khí tức thiên địa biến sắc công kích mạnh nhất đánh ra. Nương theo lấy Yokaze bộc phát ra tuyệt cường công kích năm bóng người bị đánh bay đi ra. Đông đông đông thùng thùng, Gorose bị Yokaze cùng nhau đánh bay. Rơi vào vô hạn bụi đất phế tích bên trong, Gorose các ngươi mấy đám xương già, đã yếu đến loại trình độ này sao, cách trương.